Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, Câu Tâm Đấu Giác. Dứt tiếng, giò ra bàn tay lớn cấp tốc bành trướng, dường như che kín bầu trời giống như vậy, dắt vô cùng uy thế đánh ra mà đi. Không gian vì đó rung động không ngớt, dường như bình tĩnh mặt hồ bên trong đột nhiên rơi xuống đá tảng. Quanh huyết sắc khô lâu cùng bàn tay lớn cấp tốc đụng vào nhau. Cuồn cuộn sóng khí bao phủ tứ tán. Sóng khí trung tâm, huyết sắc khô lâu ở bàn tay lớn bên dưới, như tờ giấy dính giống như vừa chạm vào tức nát, sạch sẽ mà gọn gàng. Hừ, chỉ là tà pháp người cũng dám ở bản tôn trước mặt càn rỡ. Còn không mau mau bó tay chịu trói. Lạnh lẽo thanh âm của sau một khắc ở đen tối chỗ trống bên trong truyền ra, thiên địa vì đó lạnh lẽo, lăn lộn biển máu càng là nhận lấy không hề có một tiếng động ràng buộc. Nửa bước không được đi tới lan tràn. Ai? Ngươi là ai? Trong biển máu bóng người kinh hãi. Đây rốt cuộc là ai? Làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền đem sự công kích của chính mình cho phá diệt? Dù cho đó cũng không phải toàn lực nhất kích. Chẳng lẽ là chân chính quy hư cảnh tôn giả? Thế nhưng sao có thể có chuyện đó? Nơi này vẻn vẹn chỉ là một nơi không tính là hẻo lánh góc nơi a. Nghĩ đến người tới là chân chính quy hư cảnh tôn giả. Bóng người lập tức luống cuống. Nhắm mắt, Khương Quân Hoa chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt phức tạp. Bọn họ rốt cục vẫn là đến. Khương Quốc, hay là bảo vệ đi. Đen tối chỗ trống bên trong. Hai cái tay sau một khắc đột nhiên đưa ra ngoài. Dường như muốn xé rách không gian giống như vậy. Đột nhiên kéo một cái. Chỗ trống mở rộng. Mấy đạo nhân ảnh từ trong đi ra. Một người trong đó, nghiễm nhiên chính là trước đây đào tẩu Đoạn Trọng Tu. Sư tôn, còn có các vị sư huynh. Nơi này chính là sư muội chỗ ở Khương Quốc. Đồ Nhi vừa cũng là ở đây đụng phải này giống quá cuồng nhân gia hỏa. Đoạn Trọng Tu từ khi thủ tóc, bạc áo dài tím bóng người sau khi đi ra. Nụ cười đắc ý mà cung kính. Một bên lại nói, ta dám cam đoan. Tên kia tuyệt đối cùng này cuồng nhân có quan hệ. Chỉ cần chúng ta có thể đem tên kia nắm lấy. Tin tưởng đến thời điểm này cuồng nhân nhất định sẽ đi ra cứu hắn. Đến thời điểm, ta cũng không tin này cuồng nhân có thể ngăn được chúng ta đông vực nhiều như vậy tông môn vây. Quét, sư đệ nói đúng là êm tai. Không biết này cuồng nhân sau lưng cũng là một thế lực lớn sao? Đến thời điểm nếu là thật đứng ra, ai dám chân chính tiến lên vây quét? Đến cuối cùng, còn không phải nói thật dễ nghe. Trên thực tế nhưng là không hề làm gì cả đến. Uổng phí thời gian, còn đồ chọc cho một thân tao. Đứng dẫn đầu bóng người sau khi một người đột nhiên lên tiếng, vừa nói, còn một bên lộ ra khuôn mặt xem thường. Một bên xì vừa nói, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì ngươi, ta nói có lỗi sao? Hừ, được rồi, Trọng Tu đừng vội nhiều lời. Thiếu Khang nói cũng vẫn tính có lý. Đến lúc đó tùy cơ ứng biến đi. Cầm đầu Khấu Thổ Xuyên vừa nói. Một bên mắt sáng như đuốc. Chung quanh nhìn quét, vờn quanh một vòng. Lúc này mới thu hồi ánh mắt. Ngươi chính là Minh Yến sư muội đệ tử ký danh đi. Nói cho ta biết, Trọng Tu nói người kia ngươi là tại sao biết? Đến từ nơi nào? Đứng không chung, Khấu Thổ dưới ánh mắt mới từ tốn nói, phía dưới, Khương Quân Hoa nhưng là bỗng nhiên nghênh đón một luồng áp lực cực lớn. Dường như có một ngọn núi lớn đặt ở trong lòng, ép người không thở nổi, sắc mặt nhất thời rũ phát trắng xám. Bẩm sư bá, đệ tử cũng không biết hắn rốt cuộc là ai, chỉ là ngẫu nhiên đụng tới, đệ tử lúc này mới cầu viện. Hắn cũng thuận lợi ra tay giúp đỡ. Sau đó đụng tới sư huynh. Hắn liền trực tiếp đi rồi. Khấu Thổ thu hồi ánh mắt. Gật gù. Thì ra là như vậy. Nhưng cũng nói được. Cho tới phía dưới đệ tử có thể hay không lừa dối hắn. Hắn dám tin tưởng. Tuyệt đối không có. Dù sao. Quy hư cảnh nguyên thần cùng uẩn thần cảnh thần hồn lại có thiên địa giống như khác biệt. Một khác bên. Không trung biển máu phảng phất động lại giống như vậy. chút nào không trước đây mở rộng tư thái. Tinh tế vừa nhìn, ngờ ngợ còn có thể nhìn thấy huyết hải đang chậm chậm rút lui. Mà ở mấy mới nhân trung, lòng đất mấy mét sâu, Vương Nhị say sưa ngon lành nghe phía trên lời của mọi người. Thỉnh thoảng bĩu môi gật đầu, khi thì cười gan, chà chà, xem ra Vương Đằng tên kia lăn lộn rất tốt à. Cừu hận này đều kéo đến trên người ta đến rồi. Nghĩ đến chỗ này trước nghe được kế hoạch, Vương Nhị sẽ không từ cười. Lại còn nghĩ thông suốt quá chính mình đến uy hiếp tên khốn kia. Nghĩ tới đúng là Mỹ. Này nếu như thật sự để cho các ngươi thành công, vậy ta ngày sau còn làm sao ở trước mặt hắn lẫn vào. À, cười lạnh lắc lắc đầu. Vương Nhị rồi lại không tên thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đối với này hỗn cầu rất có tự tin. Nhưng dù sao hết thảy đều là muốn pháp. Mà hiện thực nói không chắc sẽ rất tàn khốc. Nhưng bây giờ nghe được những câu nói kia. Nhưng là hoàn toàn yên lòng. Có điều, ta muốn làm sao mới có thể tìm được tên kia đây. Sau một khắc, Vương Nhị lại dâng lên mới ý nghĩ. Khuôn mặt buồn bực, vừa nghĩ tới chính mình muốn ở toàn bộ đông vực chạy lung tung. Đi tìm một người. Chuyện này quả là so với mò kim đáy biển còn muốn tới khó a. Hoặc là nói, hỏi bọn họ. Vương Nhị ngẩng đầu lên, tầm mắt không tên xuyên thấu tầng tầng cách trở, nhìn không trung này vài tên hình thiên bích vân các đệ tử, đặc biệt là trong đó đoạn trọng tu, nhìn chăm chú một hồi lâu. Không trung tránh đang phiền muộn không cam lòng, trầm mặt đoạn trọng tu đột nhiên thân thể run lên, phạm vi nhẹ nhàng. Trong lòng nhưng là bay lên một luồng dự cảm không tốt. Thần hồn khẽ run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Đoạn trọng tu nhìn ngó nghiêng hai phía, đầy mắt nghi hoặc. Ai đối với ta có ý kiến gì? Gan to bằng trời. Sư tôn còn đang này đây. Ngươi xem cái gì xem? Ngươi còn muốn trả thù ta? Phỉ Thiểu Khang nhận ra được trên người ánh mắt, nhất thời phát hiện một bên mờ ám, hung hăng quát lớn nói. Lập tức lại lầm bầm lầu bầu xì thanh. À, ngươi tốt nhất đừng nghĩ như vậy. Hiện tại thiếu gia ta tay rất ngứa. Đánh hỏng rồi đến lúc đó tuyệt đối đừng trách ta. Nháy mắt, đoạn trọng tu sắc mặt đỏ lên. Trong lòng uất ức đến cực điểm. Hận không thể ra tay đánh nhau. Một bên, mặt khác mấy vị đồng dạng địa vị đệ tử không khỏi cười khẽ. Một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ. Nhìn thấy hình ảnh kia, Vương Nhị cũng không khỏi lộ ra ý cười. Này cái gì đoạn trọng tu xem ra địa vị thực lực không ra sao a? Bị người bắt nạt thành như vậy, liền cái rắm cũng không dám thả. Cười ánh mắt rời đi, nhìn phía một tên đệ tử khác. Này cái gì Thiếu Khang, thực lực còn rất khá mà. Nhìn này nhẹ như mây gió, giống như hung hăng công tử bột một loại khuôn mặt. Vương Nhị gật gù. Nếu không phải phía trên có quy hư cảnh tôn giả tồn tại, hắn nhất định phải nhìn cái tên này thực lực làm sao. Cho tới hiện tại, khi thiên huyền giám cũng vẻn vẹn chỉ là có thể bảo vệ tự thân. Một khi hắn ra tay, sợ là liền tránh không khỏi tên kia tra xét. Thôi, này đến thời điểm liền tìm đoạn này trọng tu hỏi một chút là được rồi. Biết điều, hay là muốn biết điều? Hơi nhếch khóe môi lên. Vương Nhị tâm tư nhất định, liền bắt đầu cân nhắc phải như thế nào tìm tên kia phiền phức. Suy nghĩ, phía trên thế cuộc lại lần nữa biến đổi. Đã như vậy, quên đi đi, trọng tu, chuẩn bị đi thôi. Khấu Thổ khe khẽ thở dài, đáng tiếc liếc nhìn bốn phía. Thực sự là một chuyến tay không rồi. Đoạn trọng tu gật gù, cảnh giác theo sát ở sư tôn phía sau. Nhưng trong lòng thì buồn bực đến cực điểm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là ai trong bóng tối có ý đồ với ta? Vẫn trầm mặc không nói. Cũng không dám thở mạnh Tây Nhung Quốc Đại Tế Ti vui vẻ. Trong lòng kêu to. Đi, đi nhanh đi, đi nhanh lên. Tuyệt đối không nên chú ý tới ta. Chờ chút, sư bá, chấm ngoặc kép. Phía dưới chờ đợi Khương Quân Hoa nghe vậy quính lên. Lúc này tựu ra thanh gọi vào. Hả? Ánh mắt hạ xuống, Khương Quân Hoa lời nói hơi ngưng lại, sắc mặt lại là biến đổi, cả người áp lực gia tăng mãnh liệt. Ngươi có chuyện gì? Khấu Thổ cau mày nói rằng, còn, xin mời sư bá, Bang đệ tử dọn dẹp một chút. Cái này vô lý đồ. Cong người, cố nén áp lực. Khương Quân Hoa chậm rãi nói rằng. Hạ thấp trong tròng mắt tràn đầy cung kính. Không dám lộ ra một tia bất mãn. Hết cách rồi. Quy hư cảnh tôn giả đối với bên dưới tu giả mà nói. Có thiên uyên giống như chênh lệch. Nhất cử nhất động. Đều chạy không thoát nguyên thần của bọn họ pháp nhãn. Thậm chí là nội tâm kịch liệt ý nghĩ. Đều sẽ gây nên nguyên thần gợn sóng. Nha. Cũng đúng. Sư muội, cái tên này là ai? Ngươi chưa nói ngươi là chúng ta Hình Thiên Bích Vân các đệ tử sao? Phỉ Thiểu Khang nghe vậy liền xuyên vừa nói. Còn không lúc đánh giá không trung biển máu. Lại là lắc đầu. Lại là chậc lưỡi. Trước người. Cầm đầu khấu thổ mắt lộ ra bất mãn. Nhưng nghĩ tới cái tên này thân thế bối cảnh. Nhăn lại lông mày chậm rãi buông ra. Trầm mặc không nói. Sư muội trước đây đã là tương lai lịch toàn bộ khuynh thuật. Nhưng người này nhưng là hồn nhiên chưa để ở trong lòng. Vẫn như cũ ra tay đánh nhau. Nếu không phải các vị sư đoàn trưởng phía trước. Nói vậy sư muội đã là thân tử đạo tiêu. Khương Quân Hoa lần thứ hai chắp tay nói rằng. Đối với lên tiếng Phỉ Thiểu Khang không khỏi bay lên một tia cảm kích. Nha, thì ra là như vậy. Người sư bá kia ngươi. Chấm ngoặc kép, Phỉ Thiểu Khang cười gật gù. Lập tức ánh mắt nhìn phía trước các lão khấu thổ. Bất cần đời nói, nhưng trong lòng thì cười gan. A, lão gia hỏa không tin ngươi không ra tay. Chính là chỗ này gia hỏa đúng không? Khấu thổ sắc mặt khó coi. Đây là đang ép hắn ra tay a. Nhưng nếu như không ra tay, vậy thì rơi xuống câu chuyện. Lập tức ánh mắt lạnh như băng nhìn phía cuồn cuộn biển máu. Dường như dao găm bình thường xuyên thẳng bên trong. Huyết hải đột nhiên bắt đầu kịch liệt bốc lên. Phảng phất luộc mở nước nóng. Tràn ngập bầu không khí trong nháy mắt kịch biến. Khí tức kinh khủng tan ra bốn phía. Quanh màu đất núi lớn chớp mắt hiện lên. Lại bỗng nhiên dường như cự phủ đánh xuống. Thẳng hướng huyết hải mà đi. Này mạnh mẽ uy thế. Không gian ở màu đất cự phủ bên dưới tầng tầng vỡ vụn. Đen kịt vết nứt không gian như mạng nhện nằm dày đặc. Sau một khắc, mấy trăm trượng núi lớn chi cái rìu dường như thật khai thiên giống như ngang qua mà xuống. Dù cho còn chưa hạ xuống. Đại địa đã là tầng tầng phân liệt. Tạo thành một đạo hơn 10 dặm trưởng mấy mét sâu khe. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.